La bàn vận mệnh, chương 460, tĩnh dưỡng 10 năm, góc truyện audio.com, ma giới, phong ma tinh, một tu ma tinh cấp 1 bình thường, ở phần đông tu ma tinh cấp 1 của ma giới, ở vị trí trung hạ du, khỏa tu ma tinh này là bị một nhánh gia tộc ma đạo nắm giữ, khống chế hơn 200 khỏa tu ma tinh cấp 2 cùng với vô số tu ma tinh cấp 3, cấp 4 phía dưới. Thế lực bình thường, so trên không bằng, so dưới lại hơn. Phòng ma tinh bình yên, lại do giữa không trung trắng xám cách vạn dặm, đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen cao bằng ba người mà chấn động mãnh liệt, thậm chí cả tinh cầu đều đang run rẩy, dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền, hơn nữa là phản ứng dây chuyền vô cùng nghiêm trọng. Nói thí dụ như sóng thần, động đất, có điều cũng may, đây là tu ma tinh cấp 1 của ma giới, cái nào cũng biết bay lên, một ít thiên tai cũng không ảnh hưởng tới sự an toàn sinh mệnh của chúng. Nhưng cái này đều khiến những cao thủ trên phong ma tinh chạy tới xem thử, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Dương Thiên Vấn chui ra khỏi không gian lỗ đen hơi có chút chật vật, nhìn có vài phần suy yếu. Vì sao? Bởi vì từ dị không gian cưỡng chế tiến vào giới tiên, mà yêu cho dù là có định vị tọa độ rõ ràng, nhưng vậy thì khó khăn cũng rất lớn, so với khó khăn lúc đi ra còn khó hơn. Dương Thiên Vấn thử nghiệm 3 lần, rốt cuộc ở dưới tình huống pháp lực hao tổn chỉ còn lại một chút, xông ra được. Chân nguyên ngược lại là việc nhỏ, chủ yếu nhất chính là chân lực pháp tắc khổ tu ít nhất 3.000 năm mới mở ra được thông đạo này. Nếu là lúc trước Dương Thiên Vấn tuyệt không nỡ, nhưng mà bây giờ, Dương Thiên Vấn cũng không quá để ý có thời không bảo tháp nhiều lắm là 3 năm thì đã có thể tu luyện trở lại rồi. Dương Thiên Vấn vừa đi ra, còn chưa kịp thở một ngụm, liền lập tức bị 20-30 cao thủ đế cấp bao vây. Xin hỏi các hạ là, một hán tử trung niên cầm đầu hỏi rất lễ phép. Bổn tọa là ai còn không tới phiên các ngươi hỏi, các người giải tán cả đi. Dương Thiên Vấn khoát tay thở dài, không sai, những người này nhìn thì vô cùng lễ phép nhưng lại dần dần hình thành thế vây, bụng dạ khó lường. Việc này, hán tử trung niên có chút chần chờ, người trước mặt này mặc dù nhìn thấy suy yếu, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân lại một cổ khí chất dọa người. Cút, Dương Thiên Vấn hừ lạnh một tiếng. Một cổ pháp tắc uy năng từ trên trời giáng xuống, một kích áp chế tất cả cao thủ cấp đế ở đây dưới hạ phong. Một đám ma đế lập tức bị này của pháp tắc uy năng dọa sợ rồi, trong lòng hơi khủng hoảng. Không, cảm xúc khủng hoảng này không ngờ đang dần dần lan ra. Bây giờ cho dù là kẻ ngốc cũng biết người trẻ tuổi trước mặt này là một tiên tôn biết pháp tắc. Đối mặt với một tiên tôn, cho dù là tiên tôn yếu kém cũng tuyệt không phải là người mà 20 mấy người bọn họ có thể đối phó. Đắc tội rồi, tiền bối, vậy bọn ta cáo từ. Hán tử trung niên lập tức thông minh dẫn người rời đi. Dương Thiên Vấn cũng lười truy cứu những người này. Ân oán hai giới tiên ma thật khó làm rõ. Chính vào lúc này, Đinh Ẩn hóa thành một đạo huyết ảnh đuổi tới coi như là khá kịp thời. Tham kiến chủ thượng, sau khi Đinh Ẩn đến, lập tức quỳ một gối xuống nghênh đón. Không cần đa lễ, Dương Thiên Vấn khoát áo, khoanh tay mà đứng. Chủ thượng, có cần thuộc hạ đem những người vừa rồi mạo phạm chủ thượng? Đinh Ẩn nói, làm động tác xử lý. Quên đi, mấy kẻ đó chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Bổn tọa có chuyện quan trọng khác cần làm, qua vài năm có việc lại căn dặn ngươi. Dương Thiên, góc truyện audio.com, Vấn lắc đầu nói, mới từ Long Giới trở về cần nghỉ ngơi một thời gian dài, hơn nữa vì xuyên qua hai mặt nên tiêu hao pháp lực rất lớn. Trước cứ tu luyện vài năm đã, rồi làm tiếp ý định khác, hiện giờ mọi sự đều yên ổn, chính là lúc nên chuyên tâm tu luyện, tìm hiểu pháp tắc về thủy, mở phong ấn thứ 18 của La Bàn, chuẩn bị để phi thăng thần giới. Sự phức tạp và hung hiểm của thần giới, giới tiên, ma yêu còn lâu mới sánh bằng, hiện giờ Dương Thiên Vấn đã hiểu rõ, mâu thuẫn giữa nhân thần, thần thú, mâu thuẫn giữa thần tộc Thái Cổ và Tân Thần, cùng với tàn quân lôi thần tập hợp lại, đúng là một trò hay. Dương Thiên Vấn đang suy nghĩ vị trí tương ứng của bản thân, mặc dù Dương Thiên Vấn đều không có chút hứng thú để ý những mâu thuẫn này, nhưng khi chính thức tới lúc đó, nếu thực lực không đầy đủ thì có thể không đếm xỉa đến sao, như vậy tất nhiên sẽ sa vào trong cục thân bất do kỳ. Tinh đồ của Chỉ Tinh Dẫn Nguyệt Luân lại một lần nữa xảy ra biến hóa thần kỳ, Dương Thiên Vấn khẽ cười, mở cửa dẫn Nguyệt ra rời khỏi ma giới, tùy tiện tìm một cái tinh cầu ở tinh vực tạm định cử. Thực lực thiết yếu nhất vẫn là thực lực, thế lực có cường đại đến đâu ở trước mặt thực lực tuyệt đối đều không chịu nổi một kích. Dương Thiên Vấn có nhận thức rất sâu sắc, không có thực lực nửa bước khó đi. Thời không bảo tháp lớn thì có thể thành núi, nhỏ thì có thể thành tro. Cái này có hiệu quả giống với tiên phủ trong tay Dương Thiên Vấn. Chỉ có điều thời không bảo tháp này lợi hại hơn tiên phủ xa. Tiên phủ thì bên trong thành không gian, huyền diệu chính là trong chốc lát hóa thành Mezon. Nhưng mà thời không bảo tháp thì bên trong thành thế giới, chính là hóa thành một thế giới hàng xa, nghịch chuyển thời không, hơn xa một không gian. Vậy thì Dương Thiên Vấn ngược lại có thể để tiên phủ lơ lửng ở trong tháp giống như đặt một căn phòng lớn ở trong vùng đất. Dương Thiên Vấn đi thẳng tới tầng thứ 3 của bảo tháp, trong thời không bảo tháp tầng tháp càng cao, linh khí của nó cũng sẽ càng dày và càng tinh thuần. Linh khí tầng thứ nhất đã không kém linh khí thần giới, tầng thứ 3 có thể nghĩ, đã có thể bằng một số động tiên của thần giới. Dương Thiên Vấn trở về giới tiên, mà yêu, ngoại trừ xuyên qua đường hầm không gian, khiến cho phong ma tinh hơi rối loạn, thì hết thảy đều rất yên ổn, mặc dù Dương Thiên Vấn đã là tiên tôn đệ nhất tam giới ở mặt danh nghĩa cùng mặt thực chất, nhưng mà không có bất kỳ xung đột lợi ích gì với cao thủ và thế lực khác, sau trận chiến ở tinh vực vẫn thần, thế lực đỉnh cấp của tam giới đều bị thủ đoạn của Dương Thiên Vấn hù sợ, ngày đó Dương Thiên Vấn vô thanh vô tức sắc mặt không chút thay đổi dùng thế sấm sét giết chết 7 vị cao thủ đỉnh phong cấp tôn là 4 đại tiên cung, 3 đại ma cung xưng bá nhiều năm, ra tay đủ hung ác, đủ ngoan độc, đủ nhanh, khiến người ta hoàn toàn phản ứng không kịp. Thế lực cùng những cao thủ tầng cao nhất của tam giới đều sợ Dương Thiên Vấn như sợ cọp, căn bản không dám có chút trêu chọc hơn nữa do Dương Thiên Vấn chưa bao giờ chen chân vào tranh đoạt lợi ích của tam giới, hoàn toàn không có xung đột lợi ích với bọn họ cho nên vị trí địa vị của Dương Thiên Vấn ở cả tam giới mà nói có thể xưng là đệ nhất tam giới. Không người nào hoặc thế lực không nể mặt Dương Thiên Vấn. Thực lực à, Dương Thiên Vấn chỉ dựa vào thực lực vượt xa người đồng cấp ra tay chỉ một lần. Gocchuyenaudio.com đã hù dọa mọi người, đồng thời cũng sợ tới mức không người nào dám giơ móng vuốt với hắn. Nhưng tin tức Dương Thiên Vấn xuất hiện vẫn truyền ra ngoài không thể tránh khỏi, mặc dù sau khi Dương Thiên Vấn xuất hiện lại lần nữa mất đi tung tích. Dương Thiên Vấn ở trong lúc tĩnh dưỡng cũng đã hạ lệnh cho Đinh Ẩn, muốn hắn điều tra thử tình huống của Long tộc hiện giờ. Chớ quên, trên người Dương Thiên Vấn vẫn còn ấn ký truy tung của Long tộc giống như mắc nghẹn ở cổ. Không giải quyết thứ này, Dương Thiên Vấn rất lo sau khi phi thăng có thể rước lấy một đường đuổi giết của Long thần ở thần giới hay không. Cho nên Dương Thiên Vấn định sau khi tĩnh dưỡng một thời gian ngắn phải mời tộc trưởng Long tộc đến hỏi thử, có điều là, Dương Thiên Vấn cũng không có bao nhiêu hy vọng đối với chuyện này, bởi vì ấn ký này là xuất từ trong tay 3 vị Thiên Long thủ hộ, cho dù là Long tộc yêu giới chỉ sợ cũng rất khó phá giải. Được rồi, cho dù thực sự có phương pháp phá giải, nhưng cũng rất khó giải thích lý do về ấn ký này, Long tộc cũng chưa chắc sẽ chịu ra tay giải ấn ký này, cho dù chịu chỉ sợ cũng phải trả một giá lớn. Không phải tộc ta tất có dị tâm, thực lực của Dương Thiên Vấn vốn đều khiến cả yêu giới kiêng kỵ không thôi, hơn nữa Dương Thiên Vấn không có giao tập và giao tình gì với tam tộc yêu giới, tìm bọn họ giúp thật quá không thực tế. Gần đây Dương Thiên Vấn quen độc lai độc vãng, loại chuyện cầu người khắp nơi này thật đúng là không phù hợp với tính cách của hắn. Cho nên, Dương Thiên Vấn chỉ gọi Đinh Ẩn góp nhặt tư liệu số lượng lớn, đến lúc đó dựa theo tình huống thực tế mà quyết định. Dương Thiên Vấn tiến vào tháp tu luyện, một lần tiến vào này, ngoại giới đã qua 10 năm, dựa theo tỷ lệ thời gian của tầng thứ 3 thời không bảo tháp để tính, Dương Thiên Vấn ở bên trong đã 10.000 năm. Không chỉ khôi phục tới đỉnh phong, hơn nữa còn bổ sung đủ chân lực pháp tắc hao tổn, hơn nữa tất cả pháp tắc đều có được tiến bộ vô cùng giống nhau, cảm ngộ về pháp tắc lôi đã bước lên cấp bậc linh thần. Pháp tắc về thủy sắp ngưng kết xong, pháp tắc cuối cùng trong pháp tắc ngũ hành, mắt thấy sắp cảm ngộ thành công, nhưng Dương Thiên Vấn lại ngừng tiến độ, nếu tiến thêm một bước nữa, thì sẽ phi thăng. Phải xử lý tốt hết thảy mới được. Thời gian vạn năm, không chỉ tu luyện, cũng cho Dương Thiên Vấn lượng lớn thời gian để hóa giải la bàn vận mệnh, mắt thấy cấp thứ 18 của la bàn cũng sắp giải được, mọi sự đã chuẩn bị sẵn sàng. Trong thời không bảo tháp, ngay cả người vẫn đi theo bên cạnh Dương Thiên Vấn như Dương Vệ Tiểu Bạch đều có tiến bộ không ít, Đại Pháp Sư U Minh chính thức đột phá ma tôn trung kỳ, đạt đến ma tôn hậu kỳ qua một thời gian nữa, chỉ sợ cũng sắp phi thăng. Thủy Thấm Lan ở trong vạn năm này, nhận được sự chỉ đạo của chính Dương Thiên Vấn nên cũng tiến bộ không nhỏ, mắt thấy sắp đạt tới cảnh giới tiên đế cửu phẩm, ở dưới sự tầm bộ của lượng lớn thất luyện kim đan của Dương Thiên Vấn, đã bù lại sự khuyết điểm nền tảng không đủ vững chắc của Thủy Thấm Lan. Nguồn chuôn phao, VN chủ yếu nhất vẫn là tu luyện của Bích Nhi ở trong vạn năm này, rốt cuộc đã xuất quan, đồng thời nắm giữ pháp tắc không gian, là pháp tắc không gian một trong 10 đại pháp tắc, sau khi Bích Nhi nắm giữ được thì thực lực biến hóa, cũng tiến thẳng tới cường giả tiên tôn trung kỳ bình thường. Dù sao thì ẩn cư tu luyện vạn năm, gocchuyenaudio.com, ở trong tháp cả nhóm của Dương Thiên Vấn ai cũng đều có tiến bộ, mà vào lúc này, ở bên ngoài mới chỉ có 10 năm thôi. Dựa theo dự trù của Dương Thiên Vấn, vốn trong ngàn năm thì có thể phi thăng, bây giờ có thời không bảo tháp, bên ngoài 1 năm, trong tháp ngàn năm, thời gian bây giờ đột nhiên trở nên vô cùng dư thừa, hơn nữa hoàn cảnh trong thời không bảo tháp cũng không kém so với thần giới, Dương Thiên Vấn nghĩ thầm có phải nên đem 9 khỏa pháp tắc kim đan ngưng kết lại ở trong tháp đã, rồi mới phi thăng thần giới. Dù sao có thời không bảo tháp, hết thảy đều ở trong tầm tay. Cách chương.